Chương 23, việc hôn nhân. Chu Phàm đứng tại góc độ của mình đến xem, hắn nghe được mình bị từ hôn, không có giống Quế Phượng tức giận như vậy, ngược lại có chút nhỏ mừng thầm, bởi vì cái này trong lúc vô hình phiền phức liền bị tiêu trừ. Bất quá hắn nghĩ đến đây đối phụ mâu đến nói là một kiện khó chịu chuyện, trong lòng điểm này ý mừng liền tiêu tán. Quế Phượng thấy Chu Phàm nhíu mày không nói, coi là Chu Phàm ngay tại sầu não, nàng khẩu khí hòa hoãn lại an ủi, "A Phàm, ngươi đừng thương tâm, chờ ngươi đội tuần tra làm việc an định lại, nương cho ngươi thêm tìm kiếm một cô nương tốt." Chu Phàm cười cười nói, "Nương, ta không có thương tâm, ta đầu đều không nhớ rõ chuyện lúc trước, cái kia đại liễu nhà nữ nhi ta đều không nhớ rõ nàng là như thế nào, lui cu nở dê tốt." Quế Phượng sửng sốt một chút thấp giọng gần như tự nhủ, "Không nhớ rõ cũng là chuyện tốt, miễn cho ngươi muốn chết muốn sống." Tiểu liễu kỳ thật nương cảm thấy còn rất tốt, cái gì? Chu Phàm nghe cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ tiền thân rất thích cái kia tiểu liễu cô nương sao? Chu Nhất Mục lại mở miệng khuyên nhủ, ngày mai đại liễu tới, chúng ta còn rộng lượng hơn một điểm, đại liễu người này vốn là trượng nghĩa, hắn muốn tới từ hôn, nghĩ đến trong lòng cũng không dễ chịu, chúng ta cũng không cần làm khó hắn, miễn cho đả thương hai nhà quan hệ. Quế Phượng lạnh giọng trả lời, hắn không dễ chịu, chúng ta liền dễ chịu sao? Bất quá ta còn không có hẹp hòi đến muốn cùng bọn hắn nhau nhau, muốn lui liền lui, lúc trước ngươi liền không nên đáp ứng hắn. Nương, vậy tại sao không đợi ta buộc tóc xong mới đính hôn? Chu Phàm cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Theo lý đến nói, thế giới này có buộc tóc về sau biết được số tuổi thọ một chuyện, nếu là song phương tuổi thọ không ngang nhau, kém đến quá không hợp thói thường, vậy cái này hôn sự khẳng định là không thành. Thật giống như Chu Phàm hắn số tuổi thọ 19, cái kia lớn hắn một tuổi tiểu liễu lại là hơn 70, luôn không khả năng làm cho đối phương thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết 5-60 năm a. Nếu như chờ buộc tóc xong mới đính hôn, vậy liền sẽ không tồn tại loại này xấu hổ sự tình. Trên thực tế, tựa như Chu Phàm nghĩ như vậy, đính hôn phần lớn là buộc tóc về sau. A Phàm, cái này cần trách ta. Chu Nhất Mục mang trên mặt vẻ xấu hổ, ta cùng đại liễu là quan hệ rất tốt nghĩa huynh đệ, lúc còn trẻ có lần ra ngoài, đi những thôn khác đổi vận, đụng phải quái dị, thời điểm then chốt, ta liều mình cứu được hắn, lúc đầu cái này cũng không tính là gì đại sự. Thế nhưng là sau khi trở về, đại liễu trông thấy khi còn bé ngươi cùng tiểu liễu chơi đến rất tốt, liền đưa ra kết thông gia từ bé, nói muốn đem tiểu liễu đến Chu gia, thân càng thêm thân, ta đáp ứng xuống tới. Chu Phàm nghe không còn gì để nói. Nguyên lai còn là bởi vì dạng này, bất quá tại cổ đại, dù cho thông gia từ bé cũng là một loại lời hứa, cũng không phải nói đến chơi, nếu không cái kia đại liễu liền sẽ không đặc biệt tới từ hôn. Loại sự tình này cũng không có cái gì dễ thương lượng, chỉ có thể chờ đợi đối phương tới cửa. Cơm nước xong xuôi, Chu Phàm liền chuẩn bị đi tiểu viện tiếp tục tu luyện hổ hình 12 thức, hắn lại nói với Chu Nhất Mục ban đêm không đi lỗ khôi sự tình. Chu Nhất Mục không có phản đối, để chính Chu Phàm tự hành quyết định. Chu Phàm đi ra ngoài, cái kia nguyên bản chính vùi đầu cũ bắt ăn đồ ăn lão cẩu, lỗ thai linh mẫn ngẩng đầu, đi theo Chu Phàm sau lưng. Chu Phàm quay đầu nhìn bộ dạng này khó coi lão cẩu một chút, hắn không biết lão cẩu đi theo hắn làm cái gì, lão cẩu không có giống bình thường chó con đồng dạng vẫy đuôi, chỉ là nhìn xem Chu Phàm. Hiện tại ngươi là chủ nhân của nó, liền để nó đi theo đi. Chu Nhất Mục cầm thuốc lào ấm hít một ngụm khói, nhìn xem Chu Phàm nói ý. Chu Phàm gật đầu, hắn chỉ nơi hẻo lánh cũ bắt hướng lao cẩu nói, ngươi đi trước ăn đồ ăn, ta chờ ngươi. Lao cẩu tựa như có thế nghe hiểu nhân ngôn đồng dạng, nó quả nhiên quay người chạy về đi tiếp tục ăn đồ vật. Chu Phàm hơi kinh ngạc, cái này sống 20 năm lão cẩu, quả nhiên không đơn giản. Cha, cái này chó danh tự là cái gì? Chu Phàm hỏi. Vương La Ho đầu bình thường gọi nó Lao Huynh. Chu Nhất Mục nghĩ nói, nó thực hiện tại ngươi là chủ nhân của nó, ngươi thích gọi nó cái gì đều được. Lao huynh kỳ quái danh tự, bất quá Chu Phàm không có ý định thay cái này lao cẩu cải danh tự, dù sao đều gọi nhiều năm như vậy, cu nở dê không cần thiết đổi. Kỳ thật à, nếu không phải Vương La Ho đầu vừa lúc thiếu tiền bồi dưỡng mới một nhóm rừng phòng hộ chó, coi như Trương Mục Tượng ra mặt, hắn cũng là không bỏ được, tại đưa tiễn lao huynh thời điểm, hắn một đại nam nhân còn chảy nước mắt. Chu Nhất Mục thở dài nói. Chu Phàm trầm mặc, hắn nhớ tới trước kia tại cảnh đội lúc, những cái kia cảnh khuyển giải nghệ lúc, những cái kia đem cảnh khuyển coi như mình đồng bạn cảnh sát cũng là 10 phần không bỏ, bất quá dù tiếc đến đâu, chỉ sợ cũng so ra kém Vương La Ho đầu cùng Lao Huynh thâm hậu tình cảm, dù sao đây chính là 20 năm tình cảm. A Phàm, đối với nó tốt một chút, chó cũng là có cảm tình. Chu Nhất Mục dặn dò. Chu Phàm gật đầu lên tiếng, đáp ứng, cái này chó đem liên quan đến tính mạng của hắn an toàn, đương nhiên muốn đối nó tốt một chút. Lão Cẩu rất mau ăn xong, Chu Phàm quay người liền ra cửa, lão Cẩu tự động cùng ở phía sau hắn. Chu Nhất Mục ngồi tại trong sảnh, yên lặng rút lấy thuốc lào, Quế Phượng rất nhanh bận rộn xong công tác, tại bên cạnh hắn trên ghế ngồi xuống, hỏi, đang suy nghĩ gì đấy còn đang suy nghĩ đại liêu chuyện sao? Chu Nhất Mục lắc đầu nói, đều đã quyết định, cái này có cái gì tốt nghĩ, ta đang suy nghĩ đêm nay ngươi tại trên bàn cơm nói muốn thay Phàm Nhi tìm kiếm mới cô nương chuyện. Quế Phượng cười khổ nói, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, an ủi một chút ra Phàm, việc này nơi nào có dễ dàng như vậy, thường nói hay lắm, đoạn mệnh loại gả đoạn mệnh loại, trường thọ loại cưới trường thọ loại, giống A Phàm loại này còn lại 4-5 tuổi thọ đoạn mệnh loại, muốn tìm thích hợp cô nương quá khó. Chu Nhất Mục trầm mặc nhíu mày, cuối cùng vẫn là nói, ta cũng không phải vì kéo dài Chu gia huyết mạch cái gì, nhà nghèo không có nhiều như vậy chú ý, đứt mất liền đứt mất, ta chẳng qua là cảm thấy Phàm Nhi sẽ không chỉ có thể sống 4 năm, sinh mệnh lực của hắn như thế ương ngạnh, cho hắn cưới cái nàng dâu, cũng có thể để hắn có lý do kiên cường hơn sống sót. Ngươi nói ta đều hiểu, thế nhưng là nhà như vậy đi nơi nào tìm? Quế Phượng vẫn lắc đầu nói. Chắc chắn sẽ có, Tam Khâu thôn không có, liền đi những thôn khác tìm xem, sẽ tìm được thích hợp. Chu Nhất Mục lông mày giãn ra, ánh mắt mang theo vẻ kiên nghị. Chu Phàm đương nhiên không biết, Chu Nhất Mục đang suy nghĩ cho hắn tìm kiếm tân nương tử chuyện, nếu là biết, khẳng định dở khóc dở cười muốn ngăn cản. Chu Phàm tại tu luyện thức tỉnh 4 thức, lao huynh ngay tại một bên miễn cưỡng nằm sấp. Nước sơn đen trên trời chỉ là suýt lấy châm chấm đầy sao ảm đạm, bốn phía càng là đen được đưa tay không thấy được năm ngón. Chu Phàm thân thể khỏe mạnh được không thể lại khỏe mạnh, hắn cũng không cần lo lắng âm quỷ lại để mắt tới hắn, mà là nghiêm túc tu luyện. Lão huynh rất yên tĩnh, không có quấy rầy Chu Phàm tu luyện, Chu Phàm có mấy lần hoài nghi lão huynh chạy tới chơi, bất quá hắn quay đầu nhìn về phía lão huynh vị trí thời điểm, luôn có thể nhìn thấy một đoàn nắm sấp bóng đen. Không biết tại sao, có lão huynh ở một bên nhìn xem, Chu Phàm thật cảm thấy an tâm không ít. Luyện được cơ bắp mỏi mệt, Chu Phàm mới ngừng lại được, thể nội nguyên khí bị hắn dùng tuần hoàn lặp đi lặp lại tu luyện biện pháp tiêu hóa đại bộ phận, cứ như vậy, buổi sáng ngày mai hắn liền có thể tiếp tục đặt vào nguyên khí tu luyện. Nếu là không khắc khổ tu luyện, đặt vào nguyên khí để cơ bắp tự hành hấp thu tiêu hóa, chỉ sợ được 2-3 ngày mới có thể lần nữa đặt vào nguyên khí.